Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1727, Lạc Nhật Thần Xạ. Trong tích tắc, thần xạ di liệt, đại khâm, dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất, tử linh tiên kiếm, chiến hồn huyết kỳ trói buộc, cùng một thời gian liền thực hiện đến bệnh kinh phong đại thánh trên người. Đây là Diệp Chân trước đó chế định chiến lược một trong sáng tạo chiến cơ, nhất kích tất sát, chiến hồn huyết kỳ có thể đem ma hồn giới bất luận cái gì sinh linh tùy ý Nazi. Cái kia tại Nazi một sát na kia, bị Nazi mục tiêu, liền sẽ bị chiến hồn huyết kỳ vây chết chết, mà Diệp Chân chính là lợi dụng chiến hồn huyết kỳ này vừa làm dùng. Đem bệnh kinh phong đại thánh gió khuê thân hình vây khốn như vậy trong tích tắc. Sau đó tay dưới đáy thực lực lượng đem hết sạch ra. Tranh thủ một kích chém giết gió khuê. Truy hồn mũi tên, ẩn chứa tuyệt đối cân chi lực man tộc thạch truy. Chuyên chọn hắn mềm mại dưới phần bụng tay kiếm khí vô cùng lăng lệ tử linh tiên kiếm. Đều để gió khuê ở trong nháy mắt này cảm nhận được tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này, đối với hắn gió khuê mà nói, đã không biết tuyệt tích bao nhiêu năm, sợ hãi cùng hưng phấn cùng một thời gian phun lên gió khuê trong lòng. Cái kia yên lặng nhiều năm chiến ý, trong chớp mắt liền bị nhen lửa, đạo cảnh bên trong, có so gió khuê cường đại người, nhưng là dựa vào gió khuê gió lớn huyết mạch, cái kia tốc độ kinh người. Có thể đối gió khuê tạo thành uy hiếp nói cảnh cường giả. Thật đúng là không nhiều. Từ khi nhiều năm trước lần kia đại kiếp qua đi, gió khuê những năm này, liền cùng vô địch, thời gian qua bình thản. Hôm nay nguy hiểm, lại chớp mắt tỉnh lại hắn ngủ say tại thực chất bên trong chiến ý. Một cái ẩn chứa tại huyết mạch bên trong gió lớn hậu duệ chiến đấu có thể. Mặc kim liệt thạch tiếng rít vang vọng ra, gió khuê quanh thân chuẩn bị thanh vũ lại là đứng đấy nổ. Mỗi một cây thượng đều là thanh cương nổ bắn ra, cái kia mỗi một cây ngắn thì hơn hai thước, dài mà mấy chục mét thanh vũ, tựa như là ngàn vạn đạo mũi tên, nổ tung sát na, liền bỗng nhiên đánh phía vây khốn quanh người hắn cái kia vô hình lồng giam. Đây là gió khuê cái này gió lớn hậu duệ chiến đấu có thể. Gió khuê rất rõ ràng. Hắn nếu là không phá nổi cái này vô hình lồng giam. Hắn hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này dãy giụa, người khác không nhìn thấy. Nhưng là Diệp Chân lại có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ khốn đốn gió khuê hồn lực lồng giam. Liền bị gió khuê cây kia dễ nổ lên thanh vũ đâm thành cái sàng. Chiến hồn huyết kỳ lực lượng phi tốc bị tiêu hao đồng thời. Cái kia vô hình hồn lực lồng giam. Cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng là công kích gió khuê mấy vị kia thủ đoạn. Mỗi một cái đều có thể nói là truy hồn lấy mạng thủ đoạn. Gió khuê tại phải phá vỡ Diệp Chân bố trí xuống vô hình lồng giam tiêu hao một chút xíu có thể xưng. Không đáng kể thời gian, nhưng là, cũng đã nhất định, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận mấy người kia toàn lực nhất kích. Thời khắc mấu chốt, vừa mới tránh ra trói buộc gió khuê, hai cánh nhoáng một cái, vậy mà giống như là một cái như con thoi cao tốc xoay tròn. Này bắt đầu xoay tròn, chém về phía hắn phần bụng vô số kiếm quang, tựa như là tao ngộ vô số bàn chải. Đinh đinh đinh ánh lửa vang lên không ngừng. Hàng trăm hàng ngàn dễ độ cứng có thể so với trung phẩm trấn khí thanh vũ trời mưa từ trên bầu trời. Rơi xuống, nhưng là, gió khuê cứng thành công tránh đi bị tử linh tiên kiếm mở ngực phá bụng hòa. Càng làm cho Diệp Chân kinh dị là. Lăn lộn sát na, gió khuê cái kia cực đại chim trong mắt, đột ngột mà bắn ra hai đạo thanh quang, khó khăn lắm đánh vào vừa oanh đến đầu hắn bên trên dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất cái. Kia như núi nhỏ thạch truy, thủ hộ chiến linh dụ trồng chất chiến lực cường đại, có rất giáp bảo vệ, có thể đón đỡ Gió Khuê toàn lực công kích, nhưng là dụ trồng chất thực lực lúc này lại là không may. Dụ thổ man thủ hộ chiến linh tại man linh điện bên trong cũng bất quá là giới vương cảnh cửu trọng mà thôi, lúc này bị Diệp Chân mời đến, lực lượng suy yếu hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ có toàn thịnh thời kỳ 4 thành, lúc này sợ là ngay cả giới vương cảnh bát trọng cường giả thực lực đều không phát huy ra được. Nếu không phải cái kia một thân rất giáp man khí sắc bén, căn bản không có đối phó Gió Khuê tư cách, nhưng coi như như thế, bị Gió Khuê đạo này cảnh trung kỳ cường giả thanh mắt thiên nhãn linh quang oanh một cái, cả người tựa như là một tòa núi nhỏ, trực tiếp bị oanh bay ngược mà lên. Trong chớp mắt, Gió Khuê liền hóa giải 2 đại chí mạng công kích, nhưng là cái kia 2 chi góc độ vô cùng xảo trá, tốc độ nhanh vô cùng truy hồn mũi tên, lúc này Gió Khuê cũng rốt cuộc bất lực hóa giải. Tại hắn đánh bay dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất thời khắc, phân biệt từ thần xạ di liệt cùng đại khâm bắn ra 2 cây truy hồn mũi tên, liền chui tiến Gió Khuê thể gió, rợn người thanh vũ bẻ gãy thanh âm, còn có linh tiễn vào thịt, huyết nhục nổ tung thanh âm đồng thời vang lên. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, dụ trồng chất, di liệt, đại khâm 3 tên chiến linh tiếng kinh hô lại là đồng thời vang lên. Cẩn thận, đạo này tiếng kinh hô là hướng về phía Diệp Chân giống, cơ hồ là tại Gió Khuê chúng tên cùng một giây, Gió Khuê liền hóa là một đạo siêu siêu vẹo vẹo thanh quang, nhào về phía Diệp Chân, di liệt cùng đại khâm cái kia 2 mũi tên, mặc dù toàn bộ bắn trúng, nhưng là Gió Khuê lại dựa vào vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, để cái kia 2 mũi tên hoàn toàn tránh đi yếu hại cùng trọng yếu bộ vị. Cho nên, Gió Khuê mặc dù trúng tên, nhưng là hắn thụ thương cũng rất có hạn, cái kia 2 mũi tên đối với hắn chiến lực ảnh hưởng cũng phi thường có hạn. Đây chính là ngươi mời đến cao thủ sao? Ngu xuẩn, Gió Khuê tiếng cười lạnh đột ngột vang lên. Chết đi, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Diệp Chân trước mặt Gió Khuê. Trực tiếp dùng thiết chảo chụp vào Diệp Chân đầu. Ngươi dám, dừng tay, di liệt, đại khâm, dụ trồng chất 3 người lo lắng tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ, bọn hắn những này chiến linh chân linh cũng phải bị trên phạm vi lớn trình độ ảnh hưởng. Mà lại, càng khó là muốn tìm một vị phù hợp có thể tín nhiệm truyền thừa thần sứ cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Trong tiếng gầm giống tức giận, di liệt cùng đại khâm 2 người ánh mắt trước chuyển thành kinh ngạc. Diệp Chân cái kia tràn đầy mỉa mai thanh âm cũng vang lên. Đến cùng là ai ngu? Trong cái thế giới này, ngươi muốn giết ta, nằm mơ đi. Diệp Chân cười lạnh, một kích nhào cái không Gió Khuê thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Ngươi chọc giận ta, ngươi thật chọc giận ta. Phía dưới, liền bảo ngươi kiến thức một chút ta gió lớn hậu duệ lợi hại. Thanh Dực Thiên Võng. Gió Khuê trong tiếng giống giận dữ, huyết sắc giữa thiên địa, đột nhiên nhiều một đạo sáng tỏ vô cùng thanh quang, nhưng đạo này sáng tỏ vô cùng thanh quang lại có điểm giống là ảo giác, bởi vì ở trong nháy mắt này, dựa vào mắt người, đã vô pháp phân rõ ràng vừa rồi thêm ra đến cùng là một đạo thanh quang, vẫn là vô số đạo thanh quang, dù sao là xuất hiện sát na. Giữa thiên địa đột nhiên nhiều mặt thanh lóng lánh thiên võng. Mà này đạo thanh quang lập lòe thiên võng, xuất hiện trong nháy mắt, liền chụp vào thần xạ di liệt, đại khâm 2 người. Tại Gió Khuê khái niệm bên trong, lúc này thần xạ di liệt cùng đại khâm 2 người là đối hắn nhất có uy hiếp tồn tại, cho nên ưu tiên giải quyết di liệt cùng đại khâm mà người. cái kia màu xanh thiên võng tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều cắt chém thành vô số nhỏ bé ô lưới. Có ba tên giới vương cảnh ma hồn vận khí không tốt, cũng tại cái hướng kia, còn không chờ bọn họ phản ứng, liền bị cái kia màu xanh thiên võng cắt chém thành vô số khối vụn. Thần xạ di liệt cùng đại khâm hai người thần sắc biến, phi tốc vội vàng thối lui đồng thời, trong lòng bàn tay cự cung liền vang, mỗi một tiễn đều là bắn về phía cái kia màu xanh thiên võng xen lẫn chỗ. Mỗi một tiễn đều có thể đánh nát cái kia màu xanh thiên võng xen lẫn chỗ. Chính là đánh nát tốc độ nhanh, bệnh kinh phong đại thánh thanh quang bổ dệt tốc độ càng nhanh. Tử linh tiên kiếm từ nhanh như chậm sau lưng tật tránh gió khuê. Nhưng để Diệp Chân giật mình là, tử linh tiên kiếm lúc này vậy mà căn bản theo không kịp gió khuê tốc độ. Chết đi, gió khuê phát ra một chút âm thanh từ răng hàm lóe ra gầm thét. Trên trăm năm, hắn này còn là lần đầu tiên thụ thương, vẫn là bị bọn hắn gió lớn hậu duệ nhất tộc ghét nhất mũi tên. Hắn muốn đem trước mắt hai cái này chán ghét tiễn thủ xé thành phấn vụn, muốn giết bọn hắn, đó là ngươi đang nằm mơ. Diệp Chân cười nhạo âm thanh vang lên lần nữa. Thần xạ di liệt cùng đại khâm thân hình lăng không từ gió khuê trước người biến mất. Gió khuê ngẩng người, cái kia một đôi chim trong mắt nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt tràn đầy hung quang, bất quá hung quang trong chớp mắt liền biến thành cuồng nhiệt. Hắn đã có thể xác định, Diệp Chân trong tay xác định vững chắc có một kiện thế giới chi bảo. Ha ha ha ha, người thế giới chi bảo, xác định vững chắc lại là đại thánh. Thánh cũng không tin, người này ấy Nazi chi pháp, có thể kiên trì đến khi nào? Một lần có thể cứu đến mấy người? Trong tiếng cười điên dại, lần nữa thi triển ra cái kia thanh dực thiên võng. Nhưng lần này, cái kia thanh dực thiên võng phạm vi càng tốt đẹp hơn rộng rãi, cơ hồ là đem Diệp Chân, thần xạ di liệt, đại khâm còn có gần vạn ma hồn đại quân đều che xuống. Trong đó bao quát hai là vị giới vương cảnh hồn tướng. Cái này khiến lá thật là gấp gáp. Diệp Chân chợt phát hiện, đem ma hồn giới tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ là một sai lầm quyết định, chẳng những vô dụng, ngược lại sẽ đem ma hồn giới tinh anh toàn bộ chôn vùi. Bất quá, lúc này hối hận đau lòng đã vô dụng. Tản ra, toàn bộ giải tán, gầm thét sát na, Diệp Chân đã đối hắc nhị đẳng người hạ mệnh lệnh, ma hồn giới tinh anh tụ tập ở chỗ này sẽ chỉ tăng thêm làm vong. Lui, thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa mang theo di liệt, đại khâm biến mất, xuất hiện tại thanh dực thiên võng mặt khác. May mà là gió khuê ục tiêu, hoàn toàn là Diệp Chân còn có thần xạ di liệt cùng đại khâm. Thân hình thoát một cái kia thanh dực thiên võng vậy mà lại biến phương hướng, hướng về Diệp Chân bọn người như thiểm điện trùm tới. Trong chớp mắt, công thủ thay đổi xu thế. Vừa rồi nguyên là Diệp Chân bọn người truy sát gió khuê, nhưng bây giờ lại biến thành gió khuê trái lại truy sát Diệp Chân bọn người, mà lại tình thế cực kỳ chật vật. Lá thần sứ, xem ra hôm nay qua đi, ngươi đến đồ sát trên trăm đầu chân long mới có thể bổ sung đem tổn thất. Thần xạ đại khâm đột nhiên nở nụ cười khổ. Trên trăm đầu chân long. Còn không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, đại khâm trong lòng bàn tay cự cung rung động, một loại không cách nào hình dung khí tức đột ngột bắt đầu tại đại khâm trên người dâng lên. Thần xạ đại khâm trong lòng bàn tay cự cung cũng giống như là trọng sinh, vô số huyền ảo hoa văn từ thần xạ đại khâm trong lòng bàn tay lan tràn mà ra, leo lên trên thân cung, trong chớp mắt liền làm cả chuôi cự cung khí tức trở nên rất khác biệt. Nguyên dài 2 mét cự cung, trong chớp mắt vậy mà tăng vọt đến 4 mét lớn nhỏ. một loại phảng phất thái cổ hồng hoang hung sát chi khí đột ngột mà tản ra. Cũng không thấy Đại Khâm như thế nào động tác, cả người quanh thân đột ngột mà tuôn ra vô số linh quang, mà những này linh quang trong chớp mắt liền toàn bộ tập trung đến cái kia biến dị cự trên cung màu xanh đen linh tiễn bên trên. Một đạo màu xanh đen linh tiễn dắt lấy dài đuôi dài, phảng phất cực nhanh đánh phía Gió Khuê. Một tiễn bắn ra sát na, nhìn lấy một màn này, Thần Xạ Di Liệt trong mắt vậy mà lộ ra vẻ sùng kính. Cũng liền tại một tiễn này bắn ra sát na, Thần Xạ Đại Khâm trong mắt đột nhiên hiển hiện vẻ khác lạ. Ầm ầm, Diệp Chân thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên chấn động vô cùng. Không gian chấn động, Thần Xạ Đại Khâm một tiễn này vừa mới bắn ra, liền để ma hồn giới toàn bộ không gian kịch liệt chấn động. Ngay cả Diệp Chân trong lòng bàn tay chiến hồn huyết kỳ cũng truyền lại cho Diệp Chân một chút bất an khí tức. Nhưng là kinh hãi nhất, lại muốn thuộc bệnh kinh phong đại thánh Gió Khuê. Một tiễn này bắn ra sát na, bệnh kinh phong đại thánh liền đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, phi tốc biến ảo phương hướng, muốn thoát khỏi một tiễn này. Nhưng là, mặc cho bệnh kinh phong đại thánh Gió Khuê làm sao biến hóa phương hướng, lại đều không thể né tránh một tiễn này. Mà mũi tên này xem ở Diệp Chân loại trong mắt người, lại giống như là nhảy vọt thức tiến lên, vẻn vẹn lóe lên, liền xuất hiện tại Thông Phong Đại Thánh trước mặt. Nhìn lấy một tiễn này oanh đến, cái kia màu xanh đen mũi tên khí tức càng ngày càng rõ ràng. Một loại phảng phất từ xưa tới nay liền tồn tại ở chỗ sâu trong óc ký ức, đột ngột mà hiển hiện. Bệnh kinh phong đại thánh Gió Khuê ánh mắt cũng ở trong nháy mắt này sợ hãi hét dầm lên. Lạc Nhật thần xạ, không có khả năng, cái này sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.